Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ từ ngồi xuống đất, đưa tay lên xoa ngực, vẻ mặt ngơ ngẩn, sau đó không biết nhớ đến chuyện gì. Hai má cô lại từ từ đỏ ửng lên, Thẩm Chiều Chiều vội vàng đưa hai tay lên ôm mặt, cố gắng hạ nhiệt. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Cố Kỳ Việt mồ hôi thấm ướt vạt áo. Cô bỗng thấy đầu mình nóng đến mức sắp bốc khói đến nơi. DTV Hà Tai là đi tưới hoa vậy, làm việc nhiều vào là hết nghĩ lung tung. Thẩm Chiều Chiều cảm thấy không thể nghĩ tiếp nữa, bèn xách bình tưới đi tưới hoa, xong xuôi đâu đấy lại vào bếp, chuyên tâm nấu một nồi chè, múc một bát ít. Rồi bưng lên tầng 2, ban đầu cô định bưng thẳng vào phòng bà Vương nhưng không ngờ. Bà nội, sao bà lại ra ngoài này? Chân bà không sao chứ? Vừa lên lầu, Thẩm Chiều Chiều đã thấy Vương Thải Hà đang ngồi trên ghế ở ban công. Cô vội vàng hỏi han rồi bước nhanh đến. Vất vả lắm Vương Thải Hà mới ra ngoài hóng gió một lát. Nghe vậy thì giật thót mình, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Chân bà ấy chỉ bị rạn xương nhẹ, giờ đã khỏi hẳn rồi, bây giờ chỉ là giả vờ chưa khỏi thôi. Trước đây, Vương Thải Hà lúc nào rảnh rỗi cũng ra ngoài đi dạo. Bây giờ ngày nào cũng bị nhốt trong phòng, chẳng khác nào ngồi tù. Phạm nhân trong tù còn được ra ngoài hóng gió, bà ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Có điều thằng cháu trai tốt của bà ấy sao đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì vậy? Chẳng lẽ nó nghĩ chỉ cần nói vài lời ngon tiếng ngọt là có thể rước người đẹp về dinh sao? Ngây thơ quá, nghĩ đến đây, Vương Thải Hà vội vàng xua tay với Thẩm Chiều Chiều, bảo mình không sao, gần thế này, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chiều Chiều, con đang bưng gì thế? Vương Thải Hà rất thính mũi, Thẩm Chiều Chiều vừa lại gần là bà ấy đã ngửi thấy mùi ngọt. Người già rồi. Lại càng thích ăn ngọt. Tiếc là do vấn đề sức khỏe nên không thể ăn nhiều. Nếu không, Vương Thải Hà cảm thấy mình có thể ăn hết cả nồi. Hồi trẻ bà ấy ăn rất khỏe. Nếu không thì sao bà ấy có thể khỏe đến mức dùng gậy đánh ngất xỉu tên quỷ Nhật kia được. Thấy Vương Thải Hà cố tình lái sang chuyện khác, Thẩm Chiều Chiều chỉ biết cười trừ, sau đó không nói gì thêm nữa. Đưa bát chè cho bà ấy, Vương Thải Hà vui vẻ nhận lấy. Từ khi Chiều Chiều về, bà ấy cũng béo lên không ít. Vừa định ăn thì Vương Thải Hà bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Vội vàng lấy một cuốn album ở bên cạnh ra, cười nói, con ngồi xuống với bà một lát đi, xem ảnh thằng nhóc thối kia hồi bé nào. Thẩm Chiều Chiều kinh ngạc trợn tròn mắt, Cố Kỳ Việt hồi bé. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Cố Kỳ Việt phiên bản thu nhỏ. Lười biếng chẳng muốn động đậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Chiều Chiều bỗng thấy hứng thú. Cô gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Thải Hà. Nhận lấy cuốn album, Thẩm Chiều Chiều tò mò mở ra. Vừa nhìn đã thấy một em bé bụ bẫm trong ảnh. Đeo khóa trường mệnh và vòng bạc. Trông vô cùng đáng yêu. Chỉ là... Sao không cười vậy? Thẩm Chiều Chiều lật liên tiếp mấy trang. Cố Kỳ Việt lớn dần theo thời gian nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Trông giống như bị ép chụp ảnh vậy. Vương Thải Hà vừa ngồi ăn canh ngọt vừa nhìn ra Thẩm Chiều Chiều đang thắc mắc điều gì. Bà ấy bèn tung chiêu. Con cũng nhận ra rồi đúng không? Tiểu Việt chẳng có tấm ảnh nào cười cả. Con biết vì sao không? Thẩm Chiều Chiều thành thật lắc đầu. Bây giờ Cố Kỳ Việt thay đổi rất nhiều. Khác với nụ cười mỉa mai hay trêu chọc trước kia. Nụ cười của anh bây giờ đã trở nên dịu dàng và rạng rỡ đồng thời cũng rất nồng nhiệt. Khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Cách chương.